Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5794, hắn thật sự đã chết sao năm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Liên Thành xuất hiện ở cửa, trên mặt mang theo nhợt nhạt hòa thuận vui vẻ ý cười. Kia một thân cắt may hợp màu nguyệt bạch áo choàng, sấn đến hắn càng thêm phong thần tuấn lãng. Hắn đi qua đi, Kiều Kiều ăn no sao? Mạc Duẫn Kiều câu nệ mà chạm hảo. No rồi, hắn cười một tiếng. No rồi liền hảo, bị đói ngươi. Ngươi nương cần phải cùng ta nóng này. Loại này vui đùa, Mạc Liên Thành rất ít khai. Hôm nay, nhưng thật ra vì Kiều Kiều phá lệ. Khúc Đàn Nhi cười chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhưng thật ra là Mạc Duẫn Kiều cười khanh khách vài tiếng. Khúc Đàn Nhi nói, đừng nghe ngươi cha nói bậy. Ta mới sẽ không cấp đâu. Thật không vội, Mạc Liên Thành lại đây. Khom lưng, cười nhéo đem nhà mình thê tử khuôn mặt. Ta nhưng không quên, Kiều Kiều không tỉnh phía trước. Vừa rồi trên giường trước ngốc cấp người là ai? Khúc Đàn Nhi, xấu hổ a, ở nữ nhi trước mặt xấu mặt. Mạc Liên Thành lại nhìn Kiều Kiều, nghiêm túc nói, Kiều Kiều, về sau, phải hảo hảo hiếu thuận mẫu thân. Là, nghe cha, Mạc Duẫn Kiều ở cái này cha trước mặt, tổng cảm giác áp lực thật lớn. Khi còn nhỏ như thế nào liền không cái này cảm giác đâu. Chẳng lẽ cái này chính là gia có trưởng bối thể hội. Khúc Đàn Nhi hết chỗ nói rồi. Các ngươi, làm trò nàng mặt nói. Thật sự hảo sao, vừa ý đầu vẫn là nhịn không được xúc động. Vừa rồi kia quanh quẩn ở trong phòng nhàn nhạt sầu bi. Đã tiêu giảm không ít. Mạc Liên Thành ngồi xuống. Đối mặt miêu tả Duẫn Kiều. Kiều Kiều, vươn tay tới. Cha lại cho ngươi thăm thăm mạch. Mạc Duẫn Kiều làm theo. Giây lát. Mạc Liên Thành thu tay, thân thể không quá đáng ngại, tiếp được, buông ra tâm ăn uống là được. Mạc Duẫn Kiều tự nhiên cười ứng. Mạc Liên Thành nói, nhưng thật ra nhắc nhở Khúc Đàn Nhi. Nàng cười cười, nhìn về phía Mạc Liên Thành nói, Thành Thành, Kiều Kiều vừa trở về, nói muốn ăn ngươi thịt nướng, ngươi đêm nay muốn hay không thi thố tài năng một chút. Mạc Liên Thành liêu mi, nhìn Mạc Duẫn Kiều, hỏi, Nga, Kiều Kiều muốn ăn, Khúc Đàn Nhi ở bên cạnh trọng khụ một tiếng. Mạc Duẫn Kiều biết nghe lời phải gật đầu. Đúng vậy, cha, mẫu thân hảo sẽ nói. Rõ ràng là nàng nói, muốn cho cha thịt nướng cho nàng ăn. Nhưng chợt nói biến thành, là nàng muốn ăn đâu. Khúc Đàn Nhi vừa lòng. Cười tủm tỉm ở bên nhìn, mỗ nữ sẽ không thừa nhận, hôm nay nàng đột nhiên muốn ăn thịt nướng, ta thấy thế nào, như là nương muốn ăn thịt nướng. Bỗng nhiên cửa, truyền đến Dục Nhi réo rắt tiếng nói, Khúc Đàn Nhi tươi cười cứng đờ, nằm tao, nơi này tạp, nàng là cùng hắn có thù oán sao. Cửa, toát ra một cái đầu, Dục Nhi tránh ở cửa, chỉ vươn một cái đầu. Hướng bên trong nhìn, phảng phất ở do dự muốn hay không đi vào. Nếu đứng ở bên ngoài, kia vừa rồi trong phòng đối thoại, liền đều làm hắn nghe được. Căn cứ hắn đối nhà mình mẫu thân hiểu biết, nói Kiều Kiều muốn ăn thịt nướng, nhất định là có hơi nước. Bằng không, Tiểu Kiều Kiều biểu tình, sẽ không như vậy cổ quái. Mạc Liên Thành cười như không cười liếc cửa liếc mắt một cái. Dục Nhi, còn không tiến vào, cha, ha ha, Dục Nhi cười đi đến, chờ đi hướng Kiều Kiều trước mặt, chào hỏi, Kiều Kiều, ta là ca ca, còn nhớ rõ ca ca sao, lần này không cùng qua đi, hắn là hảo hối hận, sớm biết rằng có thể ở tinh tế bên kia gặp phải Kiều Kiều, hắn nhất định chết sống đều sẽ cùng qua đi. Mạc Duẫn Kiều mê mang mà chớp chớp mắt, trước mắt ca ca, làm nàng cảm thấy quen thuộc, lại xa lạ, ca ca, nàng nhỏ giọng mà hô thanh, ai, ca ca ở, Dục Nhi khuôn mặt tuấn tú thượng lập tức, nhộn nhạo khởi đại đại tươi cười. Sau đó, thình lình, một tay đem Kiều Kiều, dùng sức mà ôm vào trong ngực. 5799, cách chương.